thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại ý nghĩ lung lay trong đầu Tống Sư Trúc rất lâu, cho đến khi phát giác được xung quanh yên tĩnh dị thường, nàng mới phát hiện mình vắng vẻ phong hằng. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Tống Sư Trúc đột nhiên sinh ra một tia cảm kích. Công lao lớn nhất của bọn họ trên cơ bản đều hao tổn ở chuyện này. Tống Sư Trúc nghĩ tới chuyện này, liền cảm thấy có lỗi với Phong Hằng. Lý Lão Thái Thái và Trương Thái Hậu có vài phần kính trọng. Không ai không biết, nhưng từ đầu tới cuối Phong Hằng ngay cả một câu phản đối cũng không có. Phong Hằng liếc mắt liền nhìn ra cảm xúc của Tống Sư Trúc. Hắn dừng bước, thay nàng chỉnh lại tóc mai bị gió thổi bay. Tiếp theo cúi đầu bên tai nàng nói một câu. Như nguyện mà nhìn mặt thê tử đỏ lên trừng mắt nhìn hắn một cái. Phong Hằng bị ánh mắt thân thiết xấu hổ của nàng làm cho trong lòng ngứa ngáy. Nhịn không được đầu ngón tay nàng ta treo trên cánh tay hắn. Tống Sư Trúc lập tức rụt tay về, lại trừng hắn một cái. Thằng nhãi này một chút cũng không cố kỵ còn ở bên ngoài. Thế mà nói với nàng nếu cảm thấy áy náy, có một đêm thời gian để nàng bù đắp, nếu như bị hạ nhân đi qua nghe được loại lời nói háo sắc này. Ngày mai nàng cũng không cần ra ngoài. Phong Hằng nhìn biểu tình của nàng, lại cười một tiếng. Hắn từ trước đến nay bất giác phải dựa vào sự trợ giúp của thê tử mới có thể leo lên. Huống chi, nếu không phải có năng lực của Tống Sư Trúc ở phía trước, kết quả có khả năng nhất là hắn cùng người Lý gia táng THND, đáy sông. Nói cho cùng, hắn chỉ là dính hào quang của thê tử mới có thể sống. Tống Sư Trúc muốn dùng công lao trên thuyền trao đổi nhân tình của Thái Hậu. Phong Hằng tự hỏi không có gì đáng ngại. Huống chi, hắn còn tính toán chuyện khác. Phong Hằng thâm ý nhìn thê tử một cái. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng thâm ý vừa rồi là nói đến chuyện kia. Liền che giấu mà hắng giọng. Trong phòng, Tần Mama đã sớm chuẩn bị xong nước ấm. Dưới ánh nến mờ nhạt, Tống Sư Trúc ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào tịnh thất tắm rửa trong ánh mắt trêu tức của Phong Hằng. Làm phu phụ một năm, không biết xấu hổ làm không ít chuyện, có xấu hổ cũng sẽ không xấu hổ đi nơi nào. Ai biết sau đó Phong Hằng tháo đai lưng và y phục xuống, thế mà cũng đi theo vào, bị người từ phía sau ôm. Tống Sư Trúc nhịn không được run cả người. Lúc này nàng đã hiểu, Phong Hằng không biết lấy đâu ra hứng thú, lại muốn đổi địa điểm. Tống Sư Trúc đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, mang theo hơi nước tản ra một cỗ khí tức mờ mịt, khiến trong lòng nàng cũng sinh ra một loại thể nghiệm mới lạ không tệ. Nhưng chỉ hai khắc đồng hồ, Tống Sư Trúc đã hối hận, tắm rửa giống như không tắm, trên người đều không phân biệt rõ là mồ hôi hay nước. Phong Hằng nhìn ánh mắt Tống Thị Trúc vẫn còn mị ý lên án, cũng có chút bất mãn, càng kích động, càng cảm thấy địa điểm hạn chế. Thùng tắm thực sự nhỏ, tay chân đều không buông ra được. Hắn mổ phần gáy của nàng, không nỡ thở dài nói, sau khi dọn nhà, ta sai người đi mua một thùng tắm lớn, tự ngươi đi mua. Tống Sư Trúc trừng mắt nhìn hắn một cái, bộ dạng như chó hình người, nói ra là tiếng người sao? Phong Hằng cúi đầu cười một tiếng bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng khiến da đầu nàng run lên, làm cho trên mặt nàng đột nhiên nóng lên. Phong Hằng lại không biết trong lòng Tống Sư Trúc đang suy nghĩ gì. Môi dán vào vành tai của nàng, tiếp tục trêu tức nói, đổi cái lớn hơn một chút, về sau cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Tống Sư Trúc thực sự không muốn tiếp tục loại đề tài xấu hổ này, liền quay đầu bịt chặt môi của hắn. Đợi đến khi nằm trên giường, Tống Sư Trúc còn vô cùng may mắn nước ấm còn lại trong tịnh thất đủ cho bọn họ cọ rửa một lần nữa. Nếu không, nếu để người ta lại khiêng nước nóng vào, nàng sẽ tìm một cái lỗ chui xuống. Phong Hằng được Tống Sư Trúc chỉ huy thu dọn sạch sẽ. Vừa ra tới đã thấy nàng mặt mũi mơ màng muốn gặp Chu Công. Phong Hằng dừng một chút. Ngày hôm trước sau khi phát hiện thê tử không đủ nhiệt tình đối với mình, trong lòng hắn luôn có chút cảm giác khó chịu. Hôm nay chuyện của nhị phòng Tống gia đã có manh mối để giải quyết. Phong Hằng vốn định cùng thê tử bàn luận một hồi, không nghĩ tới vừa ra đã thấy nàng mệt mỏi như vậy. Thê tử đã không nhịn được muốn gặp Chu Công. Trong lòng Phong Hằng bất đắc dĩ, cũng không nỡ giày vò nàng. Ánh nến lập lòe, trong phòng lưu lại một tia ngọt ngào triền miên. Nhưng Tống Sư Trúc mệt mỏi đến cực hạn, cả người mềm nhũn như bùn, cảm thấy Phong Hằng cũng nằm xuống theo. Theo bản năng lăn vào trong N, G, Ư, C hắn. Phong Hằng đưa tay ôm nàng, vỗ vỗ sau lưng nàng. Gió lạnh đêm hè chậm chậm thổi tới. Một lát sau, ngay cả ve kêu cũng dần dần ngừng. Sáng sớm ngày thứ hai mở mắt, Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Quả nhiên vận động xong lại ngủ thật ngon. Nàng thoải mái thở dài một hơi. Dương mắt liền nhìn thấy Phong Hằng tỉnh lại không biết bao lâu. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thê tử vừa nhìn thấy khóe miệng hắn vểnh lên. Trên mặt Phong Hằng không khỏi mang theo một vệt ý cười. Hơi cúi đầu muốn chạm vào môi nàng. Bất ngờ không kịp đề phòng liền bị đẩy ra. Tống Sư Trúc động thủ xong, lập tức cảm nhận được trên người Phong Hằng truyền đến cảm xúc hậm hực. Nàng chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên hôn cằm hắn một cái. Tư thái thân mật treo ở trước N, G, Ư, C hắn. Buồn cười nói, đợi rửa mặt rồi nói. Lúc trước ở Quỳnh Châu Phủ, sáng sớm cũng khó tránh khỏi có thời điểm lửa cháy. Nhưng lúc ấy Phong Hằng sáng sớm phải vội vàng đọc sách đến trường. Lại nói tiếp bọn họ thật đúng là không có kinh nghiệm thân thiết vào buổi sáng. Chút oán niệm này của Phong Hằng lập tức bị trấn an. Sắc mặt hắn buông lỏng vài phần. Một lát sau mới ho một tiếng, mang theo chút mất tự nhiên nói. Đêm qua tốt như vậy. Tống Sư Trúc có chút cảnh giác. Đổi địa điểm khác là K, C, S, T, H, C, S, nhưng K, C, S, T, H, C, S quá mức cũng không tốt. Nàng đang muốn giảng đạo lý với Phong Hằng. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bên tai hắn hơi đỏ lên. Điểm phấn hồng này giống như ngọn lửa, đột nhiên đốt cháy sợi dây cung trong lòng nàng. Tống Sư Trúc không biết sao, đột nhiên cũng có chút thẹn thùng. Nàng ho khan một tiếng nói, cũng được. Vừa lên tiếng, Tống Sư Trúc liền cảm thấy tiếng nói của mình mềm mại quá mức. Ngọt ngấy muốn C, H, E, T giống như kẹo đường. Làm cho nàng cũng có chút không thích ứng. Phong Hằng nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt thê tử, đột nhiên vui mừng một trận. Dừng một chút, mới đọc bên tai nàng một câu thơ. Sau khi nói xong, liền ấn đầu nàng đặt ở trước N, G, Ư, C mình. Tống Sư Trúc thưởng thức một chút câu nghe được. Phong Hằng đây là đang cùng nàng thổ lộ mờ mịt. Hơn một năm nay, hai người cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng trong khuê phòng vẫn còn rất ít lời ngon tiếng ngọt. Tống Sư Trúc có chút không được tự nhiên, đầu óc lại nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu đều đang suy nghĩ nên đáp lại như thế nào mới có thể lộ ra nàng cũng có trình độ như thế. Nàng bảo nàng giống như Phong Hằng sáng tác ra một câu thơ tình nàng làm không được. Từ trong thơ đường chọn ra một câu đáp lại vẫn là có thể. Đáng tiếc Tống Sư Trúc một năm này quá thư thái. Văn học kinh sử khuê trung học đều đã quên gần hết. Đến lúc này phản ứng cũng có chút chậm. Phong Hằng đợi một hồi lâu không thấy nàng lên tiếng. Trong lòng hiện lên một tia thất vọng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng dán lên trán nàng. Nói, chúng ta đứng lên đi. Tống Sư Trúc có chút tiếc nuối đầu óc mình không dùng được. Cũng đáng tiếc gật gật đầu. Sau khi dùng xong bữa sáng, Phong Hằng đi tiền viện tìm Tống Nhị Lang cùng nhau học tập. Tống Sư Trúc ngồi ở trong nhà chính rộng rãi, vẫn nhất tâm nhị dụng, vừa ghi sổ sách, vừa nghĩ những từ hay kia có thể phát huy công dụng. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc ánh mắt sáng lên, tìm được một câu thích hợp. Nàng rút ra một tờ giấy trắng, viết 8 chữ lên trên đó, sau đó còn rất hao tâm tổn trí xếp thành một trái tim tình yêu. Bỏ vào trong túi tiền của mình, gọi loa sư chạy một chuyến đưa đến tiền viện. Trong ánh mắt hiểu rõ của nha hoàn, Tống Sư Trúc ho một tiếng nói, mau đi làm việc đi. Loa sư nghịch ngợm đáp lại một câu vâng. Từ nhỏ nàng đã hầu hạ Tống Sư Trúc, sáng sớm đã cảm giác được sự khác thường của hai chủ tử. Tình cảm phu thê Tống Sư Trúc tốt, nàng chỉ có đạo lý thay tiểu thư nhà mình cao hứng. Lúc này nhận hầu bao liền tinh thần phấn chấn đi ra ngoài. Tống Sư Trúc nhìn bóng lưng nha hoàn, tim đập rộn lên, nàng chống cằm ngẩn người một lúc, trong đầu lại hỗn loạn tưng bừng, vẫn luôn nhớ lại cảnh phu thê đã thành thân hơn một năm nay. Phong Hằng ở thời đại này, thật sự là một vị phu quân không tệ. Mọi việc trong nhà, hắn đối với nàng có đủ tôn trọng, cho dù ở bên ngoài. Loại bao dung cùng tín nhiệm vô điều kiện kia của hắn cũng không phải mỗi nam nhân đều có thể làm được. Tống Sư Trúc đương nhiên cũng biết, Phong Hằng đã sớm vui lòng với nàng trước khi kết hôn. Chuyện này, lúc trước Tống Sư Trúc nhớ tới, trong mừng rỡ luôn pha chút đắc ý, hôm nay nhớ tới. Lại cảm thấy một cỗ nhiệt ý đột nhiên từ đỉnh đầu vọt tới trái tim. Nàng che ngực. Nơi này có một cỗ cảm xúc xa lạ, khiến nàng có chút không biết làm sao. Trong phòng không người, Tống Sư Trúc nhẹ nhàng mắng mình một tiếng. Có cái gì xấu hổ, đều là lão phu lão thê, chẳng qua là chơi chút tình thú mà thôi. Nàng ép buộc mình ném sự thấp thỏm mong đợi sang một bên. Sau đó lại chuyên tâm nghĩ đến chuyện dọn nhà. Cách chương.